Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424, khổ tu. Đen như mực rừng cây, không phân đêm tối cùng ban ngày, đỉnh núi phía trên, một bóng người dường như dậm chân tại chỗ, nhưng hắn mỗi một lần dậm chân, đỉnh núi loạn thạch, đều sẽ đi theo cước bộ của hắn mà rung động. Nhìn thật kỹ, thanh niên dáng người thẳng tắp, trên khuôn mặt tuấn lãng, tràn đầy cương nghị vẻ kiên định, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, theo rối tung tóc đen, giọt giọt lặng yên rơi xuống. Hắn chính là Nguyệt Trung Thu, hắn cũng không biết mình tu tập bao lâu thời gian, chỉ biết là bước đầu tiên này, hắn đạp trọn vẹn hơn vạn lần, đó cũng không phải đơn giản đi một vạn bước đường. Mỗi một bước rơi xuống, đều muốn toàn thân toàn ý đầu nhập vào, nhìn như lại nhẹ nhõm cất bước, kỳ thực hao phí to lớn. Thiên giai công pháp, quả nhiên sâu không lường được, Nguyệt Trung Thu tự nói, một bước cuối cùng rơi xuống, có thể nhìn thấy, hắn hai chân đều đang hơi hơi lay động, bành, bành, đỉnh núi phía trên, một chút hắc sắc toái thạch. Ở Nguyệt Trung Thu bước chân rơi xuống một sát na kia, âm vang sụp đổ, nổ thành bột phấn, hơn vạn lần diễn luyện, cũng không có lãng phí vô ích thời gian. Nguyệt Trung Thu tiến bộ thần tốc, mặc dù vẫn còn so sánh không lên phù tô như vậy uy lực, nhưng có thể ở trong ngắn ngủi thời gian, thi triển ra một bước, đã đáng quý, hắn vui vẻ, ngay sau đó tại chỗ ngồi xếp bằng. Bắt đầu điều tức, yêu hoàng tâm hồn, phát ra trận trận ôn hòa quang mang, tư dưỡng Nguyệt Trung Thu toàn thân, tiến hành toàn phương vị chữa trị. Một lúc lâu sau, Nguyệt Trung Thu lần nữa đứng lên, trên không trung điên cuồng diễn luyện, lần này trọn vẹn bước ra hai vạn lần. Nguyệt Trung Thu toàn thân run rẩy kịch liệt, toàn thân xương cốt đều đang khanh khanh rung động, không chịu nổi gánh nặng. Ầm ầm, cự phong ở Nguyệt Trung Thu một bước cuối cùng hạ xuống xong, phát ra tiếng nổ ầm, dường như muốn sụp đổ một dạng. Đỉnh núi bên trên, tất cả cự thạch toàn bộ bị vỡ nát, gợn sóng năng lượng cấp tốc khuếch tán, bao trùm phương viên trăm trượng mỗi một tấc không gian. Nguyệt Trung Thu từ hư không bên trong trực tiếp rơi xuống, bắp thịt toàn thân đau nhức hết sức. Chính là liền một cái giơ tay lên đơn giản động tác đều sẽ nhường hắn đau hít vào khí lạnh. Phải biết, Nguyệt Trung Thu hỗn độn thể đã thành, thần lực không dứt, khi nào nhục thân đạt đến không chịu nổi gánh nặng tình trạng. Hắn lặng lặng nằm ở hắc sắc đỉnh núi bên trên, khóe miệng mang theo thỏa mãn ý cười, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Đồng thời, Chí Tôn Đế mạch điên cuồng thôn phệ linh lực bổ sung toàn thân. Cứ như vậy, sau hai canh giờ, Nguyệt Trung Thu lần nữa đứng lên, trong hư không diễn luyện lên bước thứ hai. Nguyệt Trung Thu niềm tin kiên định, ý chí lực cường đại đến làm cho người giận sôi. Từng lần một diễn luyện, toàn thân huyết khí sôi trào, giống như lại đi một đầu vĩnh viễn không hoàn tất đường. Phân lần thứ ba, Nguyệt Trung Thu đi ra trọn vẹn 10 vạn bước, một bước so một bước cường đại, một bước so một bước tiêu hao lớn, nhưng là, hắn lại không để ý tới những cái này. Đem bước ra hơn 10 vạn bước thời điểm, hắn cơ thể cũng nứt ra, xương cốt, lốp bốp, rung động, làm cho người rùng mình. Ông, rốt cục dưới chân đạo vận tạo ra, có từng tia đại đạo khí tức ở lan tràn. Một bước bước ra, hư không rung động, ở băng liệt, đang hủy diệt, thành công. Nguyệt Trung Thu nụ cười trên mặt còn không tới kịp nở rộ, liền mắt tối sầm lại, trực tiếp từ trong hư không ngửa mặt ngã quỵ, rơi xuống. May mắn, hắn lúc trước thì có dạng này chuẩn bị, trực tiếp rơi xuống trên đỉnh núi, cũng không ngã rơi xuống đất. Bành, cho bụi nổi lên bốn phía. Hắn trực đỉnh đỉnh đập vào trên mặt đất, một đôi thâm thúy mắt trở nên hối tối sầm lại, ngơ ngác nhìn qua bầu trời đen kịt. Chỉ là trong chớp mắt, hắn hai mắt trở nên hết sức trầm trọng. Không biết là quá mệt mỏi, vẫn là không chịu nổi thể nội cảm giác suy yếu, trực tiếp đã bất tỉnh. Thân thể phía trên, hỗn độn vụ khí mãnh liệt, phun ra, chữa trị thương thế, thể nội, yêu hoàng tâm hồn cũng phát huy, oánh oánh quang mang, tứ tán, du tẩu cùng hắn các vị trí cơ thể. Nếu là có người nhìn thấy tất cả những thứ này, tất nhiên sẽ cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Nguyệt Trung Thu quy liệt thân thể, cũng không có huyết dịch lưu động, ngược lại dâng lên lấy hỗn độn vũ khí, mà cái kia đáng sợ vết rạn lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lại khép lại. Mặc dù Nguyệt Trung Thu bị thương rất nặng, nhưng huyết khí của hắn lại càng thêm mênh mông, ở thể nội khuấy động, mãnh liệt, như là một đầu đang tại ngủ say hung long, đen như mực trong thiên địa. Đỉnh núi phía trên, Nguyệt Trung Thu thân ảnh bên trên lại lấp lóe lấy 100 điểm sáng, như là từng khỏa tinh đang vận chuyển. Những cái này tinh bị một đầu tử kim hào quang quán thông, thần dị vô bỉ. Hắn hỗn độn thể ở đi qua lần lượt rèn luyện về sau, rốt cục ở Nguyệt Trung Thu ngã xuống một khắc này, xuyên suốt cái thứ 100 huyệt đạo. Nguyệt Trung Thu ngủ say đoạn thời gian này, dưới đỉnh núi có lần lượt từng bóng người cấp tốc lướt qua, người càng ngày càng nhiều, nhưng không có một người chú ý tới đỉnh núi phía trên cái kia cực kỳ hơi yếu chấn động. Cái kia cơ trường không thực sự là không đơn giản, ngắn ngủi 8 ngày liền hiểu thấu đáo thạch bi, chúng ta phải nghĩ biện pháp sớm một bước tìm tới hắn, bằng không thì bị người khác trước tìm đến, tình huống kia sẽ không hay. Đen như mực trong rừng, hai người nhanh chóng tiến lên, không tiến lên một đoạn liền sẽ bốn phía dò xét một phen. Trong đó một cái làn da ngăm đen, tướng mạo thật thà thanh niên lo lắng lấy, yên tâm đi, hắn xa không phải chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy, ta tin tưởng hắn có thể đủ xông qua cửa ải này. Một người thanh niên khác, khí vũ hiên ngang, một đôi mắt hơi có vẻ tang thương, lấp lóe lấy cơ trí quang mang, chậm rãi nói, hai người này không phải người khác, chính là Dịch Thành Phong cùng Biết Bỉ. Hai người bọn họ mới vừa tiến vào nơi này không lâu, chuyên đi một chút không địa phương của người chú ý, tìm kiếm người Nguyệt Trung Thu tung tích. Cái kia mặc dù yêu nghiệt, nhưng cơ trường không một lần này có chuẩn bị mà đến, cùng mấy cái khác thanh niên cùng nhau đến đây, thề phải bắt sống Nguyệt Trung Thu, đem hắn giao cho cơ tộc cường giả. Biết Bỉ nhíu mày, hắn nhớ tới ở bên ngoài thổi loạn trợn mắt cơ kế, vậy cường đại đến làm cho người sợ hãi cường giả, lúc này cấp bách bốn phía đảo quanh, muốn tiến đến nhưng lại bất lực. Việc này chỉ sợ không có đám người nghĩ đơn giản như vậy. Cơ tộc cường giả quả quyết sẽ không đem Nguyệt Trung Thu để vào trong mắt. Hắn bỏ một chỗ khác tuyệt thế cường giả bí địa, lại ở đây lưu lại, nhất định không đơn thuần là vì tính mạng của hắn. Dịch Thành Phong cũng nhíu mày, nhớ tới Tử Kim Kiêu Dương, nhớ tới Tụ Bảo Bồn, làm một cái luân hồi giả. Theo tu vi gia tăng, hắn trước mấy đời tích lũy chậm rãi thể hiện ra, chỉ là kiến thức phương diện này trong thiên hạ có thể so sánh hắn người đã không nhiều. Hai vị dừng bước. Trong lúc đó, một thanh âm vang lên, phi thường lạnh lùng, mang theo giọng ra lệnh. Sáu bóng người từ tứ phương mà đến, phân lập bốn phía chặn lại đường đi của hai người. Chỉ có một người đi theo phía sau cùng, lụa mỏng che mặt, giống như bằng không thì Trần Thế Tiên đồng dạng, chỉ là nhàn nhạt nhìn một chút Dịch Thành Phong cùng Biết Bỉ một cái. Đứng ở nơi xa, các ngươi muốn làm cái gì? Biết Bỉ giật mình, thối lui đến Dịch Thành Phong một bên, cảnh giác nhìn xem vây quanh bọn họ năm người. Nếu như ta không có nhớ lầm, hai người các ngươi là cái kia Nguyệt Trung Thu bằng hữu. mà nói người, chính là vài ngày trước vô cùng chật vật cơ trường không? Giờ phút này, hắn lại tỏa sáng năm xưa phong thái, như một tôn thần lô một dạng, huyết khí bốc hơi, hoàng kim linh khí bành trướng, đứng thẳng giữa hư không, nhìn qua Dịch Thành Phong cùng Biết Bỉ, cười nhạt hỏi, phải thì như thế nào? Không phải lại nên làm như thế nào? Lần này, Biết Bỉ còn chưa mở miệng, bình tĩnh Dịch Thành Phong liền mở miệng trước. Hắn mục quang bên trong bộc phát thần mang, lộ ra càng thêm không minh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.